Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1010, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ra hỏa nhìn cực kỳ giống hắc ám bên trong đều Pharo, chỉ là không có đều Pharo kia hai cây dài mà nhọn lợi cự ngao hoàng hậu buông xuống trước đó. Tất nhiên đã có quân tiên phong dọn dẹp xong sân bãi. Bởi vì này ra hỏa một khi an trí lại nghĩ khiêng đi liền xem như lực lớn vô cùng thiên túc, tăng thêm người gánh chịu. Cũng vẫn như cũ muốn sử xuất ăn một sữa sức lực tới. Kỳ thật lúc này, toàn bộ Padma Tinh đã bị gặm đến hoàn toàn thay đổi. Chủng tộc cố nhiên là đại lượng chết đi, nhân loại cũng không may mắn bao nhiêu. Tại Lâm Tịch bọn họ chưa từng nhìn thấy nội thành thành trấn, những cư dân kia bị chủng tộc đại lượng săn mồi đồ sát, chính như bộ đội tại đại lượng đồ sát chủng tộc. Hai bên đều là trơ mắt nhìn chính mình chủng tộc không ngừng đổ vào đối phương đồ đao phía dưới. Chủng tộc là không quan tâm, nhân loại là bất lực. Chính như Lâm Tịch bọn họ biết rất rõ ràng, những cái đó liều mạng tiến công bọn họ thiên túc là vì yểm hộ phía sau nhóm lớn gặp ăn người, toát ra người loại hình chủng tộc tại cho nữ vương xây dựng tẩm cung. Những cái đó Padma Tinh đám binh sĩ mặt bên trên đều mang bi thương. Kỳ thật không cần phải nói đại gia cũng đều rõ ràng, nhà của bọn hắn, bọn họ tổ tông sinh tại tư lớn ở tư chôn ở tư quê hương, thủ không được. Lâm Tịch vẫn tại rất có tiết tấu chém giết những cái đó thiên túc cùng người gánh chịu. Đồng lạnh tia sáng, cao áp pháo hạt. Đồng lạnh tia sáng, cao áp pháo hạt. Vòng đi vòng lại, không sợ người khác làm phiền. Như là một bộ tinh chuẩn đúng giờ máy móc, không ngừng oanh kích này này đó to lớn cử vật. Hoàng hậu vừa mới xuất hiện, Khúc Cửu Tiêu liền đã mệnh lệnh trụ sở tạm thời xe tiếp tế thượng lính truyền tin. Cấp tốc liên hệ trung tâm chỉ huy báo cáo kia mảnh cho hoàng hậu chuẩn bị xong sao huyệt vị trí tọa độ. Bởi vì mỗi khi lọt vào đặc biệt ương ngạnh chống cự mà chủng tộc tự giác không cách nào khống chế trụ cục diện lúc, bọn chúng tùy thời đều có thể từ bỏ đào xong sao huyệt sửa đi nơi khác, cho nên chỉ có thể ở hoàng hậu xuất hiện lúc sau mới báo cáo sao huyệt vị trí. Nương theo hoàng hậu mà tới chính là càng nhiều mật mật ma ma chủng tộc, Lâm Tịch bọn họ đừng nói giết không được hoàng hậu, coi như giết được. Bọn họ cũng vô pháp tới gần cái kia đại trung tư. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mở ra nhóm trùng hạo đảng mà đến, ồn ồn thỏa thỏa đem hoàng hậu an trí tại chỗ kia cự đại chừng 50 mét hố sâu bên trong. Theo hoàng hậu thăng quan, Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đều run một cái. Tiếp theo là một cỗ rất lớn vật nặng rơi xuống đất mà mang theo một mảnh bụi mù. Lâm Tịch cảm thấy loại này thể trọng nếu là hoàng hậu theo tàn mắt tầng bị ném xuống tới lời nói. Nó uy lực tuyệt đối phải cao hơn ba loại đánh nổ tung. Khúc Cửu Tiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi cho Lâm Tịch phát tới một đầu tin tức, muốn thủ không được, tùy thời chuẩn bị trở về cộng đồng. Sư phụ cũng không phải là tiếp vào phía trên thông báo, mà là căn cứ một ít dấu vết để lại suy đoán mà ra. Lính truyền tin đem tọa độ báo cáo lúc sau, phía trên muốn bọn họ chờ đợi tin tức, quá chừng 10 phút đồng hồ, mới liên hệ đến còn có thể đánh ra. Từ quang. Pháo đài bay, cái này mang ý nghĩa, toàn bộ Padma Tinh bên trên, đã không biết xuất hiện bao nhiêu hoàng hậu, pháo đài bay kia chân quý tử quang đã cơ bản đều dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo hoàng hậu xuất hiện, đại lượng chủng tộc tại đây hội tụ, toàn bộ Grimmer rừng cây khu vực hết thảy quan binh đều là áp lực tăng gấp bội. Sau đó trụ sở tạm thời xe tiếp tế bên trong cuối cùng truyền ra thông báo, trong vòng 10 phút. Tất cả nhân viên rút lui hoàng hậu xào huyệt 30 cây số. Máy móc âm không ngừng lặp lại đầu này thông báo, nhện lớn nâng lên bát túc cũng bắt đầu chậm rãi rút lui. Sau đó Lâm Tịch mắt thấy lệnh người cực độ chấn động. Tử quang, buông xuống một nháy mắt kia lóa mắt cùng huy hoàng. Ngoại trừ này hai cái tái nhợt từ ngữ, Lâm Tịch không biết còn có thể tìm được cái gì từ để hình dung. Không cần tinh thần lực cảm giác, trong khoảnh khắc đó. Lâm Tịch rõ ràng phát giác được cái loại này lệnh người run rẩy cực kỳ nguy hiểm chính hạo đãng mà đến, lệnh người có căng chân chạy như điên xúc động. Coi như mang theo phòng hộ kính, coi như cách giáp ngực thượng khối kia quan sát thủy tinh, Lâm Tịch vẫn như cũ quá thật lâu mới tìm trở về thị lực của mình. Lâm Tịch tựa hồ có thể cảm giác được, cái kia đạo chói mắt đến cực điểm quang mang tựa hồ đem chung quanh hết thảy đều phá hủy hóa khí, gần đây không gian đều phải trở nên vặn vẹo. Sau đó Lâm Tịch cấp tốc nhảy vọt đến giữa không trung đi xem cái kia vừa mới buông xuống liền thảm tao diệt môn hoàng hậu. Kết quả là, thiên túc cũng tốt, người gánh chịu cũng được. Cơ bản một tổ bưng, những cây đó cấp thấp trùng tộc, tức thì bị hóa khí đến không thấy tăm hơi. Nhưng là, hoàng hậu thế mà không có chết, thân thể to lớn của nó tại nhúc nhích mà động, không ngừng có mới làn da tại bị đốt đến hoàn toàn thay đổi trên người mọc ra. Lâm Tịch lúc này mới may mắn nhìn thấy hoàng hậu miệng. Kia toát ra nhấm nuốt thức giác hút cũng không phải là nó chân chính miệng, mà là từ bên trong lại duỗi ra một đống hình tròn thịt miệng, vây quanh cái này miệng chính là cùng nó kia thân thể mềm mại cực không tương xứng 8 viên sắc nhọn cự răng. Đen như mực 8 viên răng nanh bên trong, lại còn có một cái tinh tế cái ống dọc theo người ra ngoài là một cái đồng dạng tối như mực châm. Lâm Tịch nhìn như vậy một trương lệnh người không rét mà run miệng. Đã có thể tưởng tượng ra hoàng hậu ăn nên là như thế nào huyết tinh. Nhất định là 8 viên răng đem con mồi mở ra, sau đó dùng cái kia đen nhánh gai nhọn tới hút huyết nhục. Hoàng hậu là không có cách nào phát ra âm thanh, tối thiểu không thể phát ra nhân loại nghe thấy sóng âm. Bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt, giờ phút này kia 8 viên răng nanh đem cự đại giác hút trống như là một đóa thái dương hoa, mà trung gian cái ống thượng trường hấp châm tại không ngừng run rẩy. Những cái đó khoảng cách khá xa không có bị tử quang công kích đến trùng tộc, tất cả đều như bị điên hướng về hoàng hậu chạy đi. Hoàng hậu thì quả nhiên như Lâm Tịch tưởng tượng bên trong như vậy, run rẩy đem tới trùng tộc dùng răng xé mở, đem hắc châm giác hút cắm vào côn trùng thân thể. Lâm Tịch một hồi buồn nôn, rất như là tại dùng ống hút mút lấy đồ uống cảm giác. Mà những cái đó côn trùng không ngừng hướng hoàng hậu nơi nào tiến đến, không ngừng bị hoàng hậu xem như đồ uống ăn đi. Theo hoàng hậu đại lượng ăn, trên người nó tổn thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Thật là khiến người kinh dị một chủng tộc, thật là đáng sợ. Rất nhiều người đều tại dùng thúc âm định hướng truyền lời khí hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh đổi, Victor Trung tá, vì cái gì không lại cho đại trùng tử tới một chút. Một chút liền chết, vì cái gì không lại tới một chút, khẳng định là tử quang không có. Nếu không ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho đại trùng tử cơ hội. Khúc Cửu Tiêu lần nữa cho Lâm Tịch phát tới tin tức. Chuẩn bị rút lui đi thực dân tinh, nơi nào tình huống tương đối tốt một ít. Những cái đó trùng tộc nhóm hiện tại cũng chạy tới cho hoàng hậu làm điểm tâm. Này sẽ bọn họ bên này ngược lại là khó được thanh tĩnh. Cũng không lâu lắm, trụ sở tạm thời xe tiếp tế bắt đầu triệt tiêu dị hợp kim vỏ ngoài, thu nạp bát túc, đồng thời không ngừng phát ra thông báo. Tất cả nhân viên chuẩn bị rút lui tiến về phía trước thực dân tinh, tất cả nhân viên chuẩn bị rút lui tiến về phía trước thực dân tinh. Lâm Tịch bọn họ không có chút nào tâm lý ba động, bắt đầu tay làm rút lui chuẩn bị, mà những cái đó bản thổ các chiến sĩ cơ hồ đều là mắt bên trong rưng rưng. Bọn họ không có thể thủ được chính mình gia viên, thể tích khổng lồ pháo đài bay tất cả đều đi đón những cái đó may mắn còn sống sót tinh tế cư dân, có thể cứu một cái là một cái. Lục địa thúc đẩy bộ đội thì ngồi tinh tế chiến hạm tiến về phía trước. Trên thực tế, nhóm người thứ nhất thấy tình thế không ổn cũng sớm đã rời đi. Lâm Tịch bọn họ này đó người hiện giờ tác dụng chính là yểm hộ nhóm người thứ nhất an toàn rút lui. Bộ đội bắt đầu lục tục leo lên từng người phương tiện giao thông, rời đi cái này vết thương chồng chất tinh cầu. Hoàng hậu thương thế đã ổn định, những cái đó trùng tộc một lần nữa bắt đầu lại đối với nhân loại tiến hành thanh trước, vì phòng ngừa tinh hạm. Tuần hành thuyền bị trùng tộc gặm ăn, chỉ có thể làm những cái đó chưa kịp đi lên người mở ra phản trọng lực trang bị tận lực bay hướng không trung, sau đó lại một đám tiếp thượng tới. Trong thời gian này lại hy sinh không ít người, ngay tại Lâm Tịch bọn họ ngồi tinh tế chiến hạm tiếp xong phiến khu vực này một tên sau cùng người sống sót lúc, trên người chỉ mặc trang phục phòng hộ Lâm Tịch đột nhiên một cái ngã lộn nhào ngã ra ngoài. Bản chương xong, cách chương.